Chúng ta thực ra rất hợp nhau. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1. Đi ăn máng khác. 8:30 sáng. Tòa nhà WJ International. Luda đứng dưới lầu hùng hổ uống hết ngụm sữa đậu nành cuối cùng. Mắt nhìn từ dưới lên trên. Mất 5 giây mới nhìn hết tòa nhà. Mặt trời chiếu vào vách thủy tinh. Mặt bên tòa nhà ngang ngược cản ánh sáng. Tòa nhà này chính là nơi bắt đầu hành trình mới của nàng. Vì sao chạy tới WJ ăn máng khác? Tiền lương là nguyên nhân đáng kể. Nhưng hấp dẫn Luda hơn là tỷ lệ nam 1:6 ở công ty. Nói cách khác, WJ giống như nữ nhi quốc. Giới thiệu cô gái nham hiểm ngầm đứng dưới lầu than thở này một chút. Li Luda, giới tính nữ, thích nữ, trải qua 20 năm để nhận rõ tính hướng của bản thân. Sau khi xác định mục tiêu, nàng bắt đầu siêng năng phấn đấu thoát khỏi kiếp cô đơn. Nhưng cuộc đời độc thân 25 năm không vì vậy mà kết thúc. Độc thân, do người thích hợp chưa xuất hiện. Luda nói như vậy, là thiếu nữ thời đại mới. Thà thiếu chứ không ẩu. Tuyệt đối không chấp nhận tình cảm tạm bợ. Không chấp nhận, Li Luda chị đã nói với cưng. Cưng ế đơn giản là do cưng nhát. Mấy năm nay trừ đơn phương còn có gì khác sao? Chu Sâu Dung luôn nói chúng tim đen. Thường lấy hai ngón tay chọt chán Luda vì dậy không được. Tận tâm chỉ bảo một phen. Gái ế, chị thấy em còn lâu mới thoát kiếp cô đơn đó. Chu Sâu Dung là bạn học kiêm bạn thân của Luda. Tính cách chín chắn. Cô Chu này hay trợn mắt nói dối tài tình. Bị đặt biệt danh là Chu Lươn Lẹo, một trưởng phòng nhân sự nhỏ bé của WJ. Lần này Luda có thể thuận lợi bước vào. Động mỹ nhân, WJ, Chu Sâu Dung cũng tích cực phát huy giá trị sử dụng của mình. 25 tuổi, bỏ thêm 4-5 năm, tròn 30, bóng dáng chân mệnh thiên nữ còn chưa thấy đâu. Luda không gấp sao được. Chu Lươn Lẹo nói không sai. Không thể tiếp tục nhát gan. Lần này phải chủ động xuất kích. Nếu không tưới chút ái tình ngọt ngào, Luda cảm giác cuộc sống như sắp khô cạn. Nghe Sâu Dung nói, WJ điển hình nữ nhiều nam ít. Hơn nữa nữ giới nhiều đến mức làm người ta phẫn nộ. Ngự tỷ tập hợp, nhặt đại một người, thì cũng là một cô gái ế ưu tú hoàn hảo. Dù nhát, Luda nghe nhặt cũng được chất lượng cao. Tưởng tượng WJ chắc chắn là thiên đường của nàng. Tháng 4, cái mùa sắc xuân rạt rào bước vào công ty cũng rạt rào xuân sắc. Cảm giác yêu đương của Luda được đánh thức, trộn rộn, cho nên, mục tiêu cuối cùng của Luda khi tiến vào WJ là hai chữ. Thoát ế, nàng tin nhất kiến chung tình sao? Mặc dù việc này còn thấp hơn xác suất trúng sổ số ngàn lần. Nhưng Luda vẫn là người trung thành ủng hộ nhất kiến chung tình. Nàng thậm chí đồng ý dùng 10 triệu won đổi lấy một lần cảm nhận cảm giác nhất kiến chung tình. Dù sao thì nàng cũng không có 10 triệu. Rất nhiều người đều tỏ ý nhất kiến chung tình là do khuôn mặt. Luda giơ hai tay hai chân tán thành. Không phải do bị nhiễm ác ý của thế giới này, mà là kết quả thực tế. Câu đó nói như thế nào nhỉ? Không ai tìm tòi khám phá cái vĩ đại bên trong bạn thông qua vẻ ngoài lôi thôi. Cho nên, cô Ly vì nâng cao xác suất nhất kiến chung tình đã vứt bỏ bốn mắt chim bìm bịp hóa thân thành nữ thần. Ném giày vải mang giày cao gót, mặt mộc biến thành trang điểm đậm. Chu Lươn Lẹo, chị thấy em, coi như là không, làm thất vọng người xem. Sao không ai để ý vậy? Người đàn ông da đen kia có tới van xin em cũng không ưa người ta, em thâm sâu bía y thái khó lường, mà không chủ động đi tìm, ai biết em thích nam hay nữ đâu. Luda, chị nói em nghe, chỉ dựa vào ăn mặc thì vô dụng thôi, chủ yếu do em nhát từ trong xương. Lúc Sâu Dung thấy Luda thoát thai hoán cốt truyền hình, đúng là không nhìn ra. Còn tưởng rằng não đứa nhóc này bị ngập nước. Sao em không hấp dẫn được nữ giới vậy? Lươn lẹo, chị thích kiểu con gái nào? Luda chớp chớp mắt với Sâu Dung. Nói chuyện phiếm, chị thích. Một quả bom làm tung đầu Sâu Dung. Cô gái nhỏ bé sắp bước vào lâu đài hôn nhân. Thiếu chút nữa bị Luda kéo xuống mương. Xùi xùi xùi, chị thích Seola Oni. Luda đứng trước cửa xoay hít sâu một hơi. Luôn luôn ghi nhớ lời dạy bảo của Chu Lươn Lẹo. Trong công việc phải luôn thể hiện mình độc thân. Giống như xe taxi phải đánh dấu có khách hay không khách. Như vậy mới tiện cho người ta đón xe. Nghe, không giống ví dụ tốt gì. À, đợi đợi chút. Thiếu chút lỡ thang máy. May mắn Luda phản ứng nhanh. Một bước nhảy vào. Trong thang máy chỉ có một người nữ. Dáng người mảnh mai. Nhìn phong cách tổng thể. Là ngự tỷ mà nàng luôn luôn tưởng tượng. Trong lòng Luda nổi nhạc nở hoa. Kiềm chế không được nhìn mấy lần. Chu Sâu Dung không có gạt nàng. WJ đúng là ngọa hổ tàng long. Đi thang máy cũng gặp được cô gái rất đẹp. Nhưng mà, thang máy giờ cao điểm tại sao trống thế? Luda liếc mắt đánh giá ngự tỷ bên cạnh. Tuy rằng hai người đều mặc phong cách văn phòng. Nhưng đối phương rõ ràng trưởng thành hơn rất nhiều. Luda lệch sang dễ thương. Vì ngày đầu tiên đi làm, nàng dành nửa tháng tiền lương mua áo sơ mi cổ V này. Dưới chân mặc một cái váy ngắn chữ A. Búi đầu viên thuốc nhẹ nhàng khoan khoái. Bối rối khẩn trương. Xét thấy trong công ty ngoại trừ Chu Lươn Lẹo, tất cả cô gái đều có thể thành bạn gái của mình. Luda quyết định chủ động ra trận một lần. Rèn luyện dũng khí. Nàng rối rắm tự hỏi thật lâu. Lấy tay xoa xoa thái dương. Do dự mãi. Cuối cùng nói ra một từ tiếng Anh đơn giản. Hi, người ta không để ý tới. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm. Ở phòng kế hoạch, một mình Luda diễn kịch một vai. Ngay cả con mắt đối phương cũng chưa nhìn nàng. Đinh một tiếng. Đã tới tầng 10, vậy sayonara, sayonara, tạm biệt, chẳng qua là cô gái rất đẹp mỉm cười có lệ với nàng. Một giây, trong công ty lớn tình người sẽ lạnh nhạt như vậy sao? Nhưng mà người đẹp, lạnh lùng một chút cũng có thể tha thứ. Luda tiếp tục vui vẻ rào rạt, ra thang máy đúng lúc thấy Sâu Dung vẫy gọi nàng. Còn chưa nói. Chu Lươn Lẹo mặc đồ đi làm cũng rất đoan chính. Sao em đi thang máy này? Bên kia ít người. Bên kia dành riêng cho tổng giám đốc. Em vớ vẩn làm phiền họ. Lần sau đi bên này. À, cô gái xinh đẹp lúc nãy là tổng giám đốc. Khó trách tính tình như vậy. Luda giấu tính mê gái không được. Lươn lẹo, em mới gặp một cô gái xinh đẹp trong thang máy. Nói một nửa. Trong đầu Luda lại nhớ tới câu trích dẫn kinh điển của Sâu Dung. Ngu ngốc ngọt ngào không tương lai. Biết tán gái là vua thiên hạ. Vì thế nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Trong công ty gọi chị mày là quản lý Chu. Sâu Dung muốn vả miệng Luda. Lươn lẹo lẹo lẹo lải nhải. Tiền đồ, sau này cho em nhìn hoa cả mắt. Kéo Luda vào WJ. Như thế nào Sâu Dung cũng thấy giống như là dẫn sói con vào hang. Tuy nhiên con sói nhỏ bé này không có lực sát thương gì cả. Cô Han, dẫn người tới cho cô đây. Sâu Dung kéo Luda đến gặp quản lý phòng kế hoạch Han Seo. Quan hệ xã giao của Sâu Dung rất tốt. Hòa thuận vui vẻ với phòng kế hoạch. Nói chuyện đùa giỡn là bình thường. Chỉ vào Luda thông báo. Cô gái này độc thân nha. Giữ chặt, mở mắt nhìn lại. Phòng kế hoạch có 3 người nam. Họ có chút nóng lòng. Đừng nhìn WJ con gái nhiều. Nhưng ánh mắt các cô rất cao. Cho nên trong công ty không nhiều nam lắm nhưng độc thân cũng có khối người. Luda trừng mắt nhìn Sâu Dung một cái. Ngày đầu tiên làm xấu hổ như vậy. Đừng hy vọng em biết ơn chị. Con gái còn nhỏ ra mặt mỏng. Quản lý Chu còn không tha cho người ta. Có nhân tính không vậy? Han Seo che chở người mới tới. Còn nhỏ, cô Han, em ấy giống chúng ta. đi làm mấy năm rồi. Nhìn dáng vẻ giả vờ của Luda, Sâu Dung phải nhanh vạch trần. Nhưng đúng là tuổi của Luda nhỏ hơn các cô một chút. Hàn Seo hơi kinh ngạc. Nếu không nói, cô còn tưởng Luda là sinh viên mới tốt nghiệp. Thật à, tôi muốn xem giấy chứng minh. Thật đúng là hài hước. Luda rất thích bầu không khí của phòng kế hoạch. Cảm giác nhẹ nhàng, đồng nghiệp cũng tốt, hoàn toàn không có cảm giác xa lạ với người mới. Nàng cười trả lời Han Seo. Tôi đi học sớm, quản lý Han, sau này xin chỉ dạy nhiều. Ôi, sau này gọi tôi chị Han đi. Han Seo dẫn Luda đến bàn làm việc, nói hôm nay cho Luda tìm hiểu hoàn cảnh làm việc và đồng nghiệp. Tạm thời chưa giao nhiệm vụ, Sâu Dung có việc đi trước. Luda vừa ngồi xuống không lâu, bị kéo vào diễn đàn của phòng kế hoạch. Tiếp theo có vài người thêm bạn với nàng, không gồm ba người nam kia. Li Luda, chào mọi người, tôi là Luda, quản lý Han thơ ngây thuần khiết. Các cô gái đi ra tiếp khách, bé Yu hai chân đánh chữ. Luda Ni, trả lời cái. Li Luda, ngựa con ăn đất, ngực, mê gái. Mê gái, mê gái, Li Luda, diễn đàn lập tức nổ tung. Luda nhìn một chút, hóa ra diễn đàn dành riêng cho nữ giới phòng kế hoạch. Cảm thấy bị đùa giỡn, hoàn toàn không tìm được cơ hội phản công. Nhưng rất nhanh, bị một nhóm không tim không phổi đánh tan nát. Luda cảm thấy cơ tim tắc nghẽn. Nàng dùng A sắc Sigma viết thường lót cắp A đổi lấy tình hữu nghị với những người đồng nghiệp này. Nhất định phải trân trọng. Bác Đào mỗi ngày đều bị vẻ đẹp của mình làm khóc. Nghe nói buổi chiều nữ ma đầu về đến đây. Ngựa con ăn đất, cây âu, ngày lành chấm dứt. Li Luda, xin tài xế chỉ đường. Nữ ma đầu là ai? Riềm riềm, giám đốc Kim. Em buồn ngủ cũng phải tỉnh lại. Hoảng sợ, hoảng sợ, hoảng sợ. Quản lý Han thơ ngây thuần khiết. Kế hoạch còn chưa sửa xong. Làm việc làm việc làm việc. Giám đốc Kim, hình như là một nhân vật rất lợi hại. Buổi trưa vài đồng nghiệp phòng kế hoạch ăn cơm với nhau. Nói tới vấn đề tỷ lệ nam nữ chênh lệch nghiêm trọng. Quả nhiên là tiếng oán than khắp nơi. Tiếp tục như vậy chắc phải thành Amnico. Chỉ có Luda lẳng lặng uống canh. Nghĩ thầm, tôi thích điểm này mới vào. Tôi thấy như vậy rất tốt. Nhiều người đẹp, tốt cho mắt. Nói tới người đẹp, các cô không thấy. Khí lực của Son Tổng mới về nước thật mạnh mẽ sao? Tôi cũng bị bẻ cong. Quản lý Min phòng kinh doanh cũng được. Vẻ mặt rất chính trực. Luda thích đề tài này. Nghe còn tập trung hơn đi học toán. Mắt cũng không nháy. Yên lặng ghi chép trong lòng. Nhưng nói về đẹp nhất. Giám đốc Kim của bộ phận chúng ta là đệ nhất nhì. Dù đẹp nhất, xấu tính cũng mất giá. Tôi thích Son Tổng hơn. Nhiều lần cười với tôi. Lại là giám đốc Kim. Tính tình của cô ấy xấu đến mức nào? Khiến mọi người không thể bao dung với cả mỹ nữ. Cũng may Luda có sự bao dung vô hạn với mỹ nữ. Nên khi mọi người ghét bỏ giám đốc Kim như ôn thần. Chỉ có một mình nàng mong đợi. Đệ nhất mỹ nữ chung một bộ phận với nàng. Chẳng lẽ không thích nghe ngóng sao? Tèn ten hố mới. Chuyện này vui nhộn đấy mọi người. Lần đầu tôi đọc là tôi thấy hai nhân vật chính khớp y đúc hai bạn trẻ Bon Lu nhà mình luôn. GT. Cách chương.